sau đó nhớ lại bản năng lúc mình hỗn loạn và điên cuồng. Nhưng lúc đó, hắn ở trong trạng thái vô ý thức, cho nên lúc này hồi tưởng cần thời gian là cẩn thận nhận thức. Thời gian trôi qua, sau khi đốt hai nén hương, Hứa Thành nhíu mày. Hắn nhớ tới lúc trước mình ngoại trừ đói khát của một loại khát vọng càng mạnh hơn với máu tươi, nhưng cái này có chút không giống như quyền hành thần linh cùng hắn suy nghĩ. Đội trưởng thấy biểu cảm Hứa Thanh, ho khan một tiếng, thần sắc mang theo chút tự ngạo. Tuy rằng khả năng lần đầu tiếp xúc cấp thần điền cảm thụ được quyền hành cực kỳ nhỏ, nhưng mà Tiểu Thanh, đại sư huynh có chút thất vọng với người, nhưng mà cũng không nên nản lòng. Ngươi còn nhỏ, cố gắng nỗ lực. Ta cho rằng ngươi vào lần thứ hai nhất định có thể thành công, giống như ta. Thế tử chú ý đến trên người Hứa Thanh, đáy lòng cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra hay thở dài, chậm rãi mở miệng. Đi thôi, cần phải trở về. Trong lúc nói thế, thế tử đi thẳng về phía trước, mắt thấy sẽ đưa Hứa Thanh và đội trưởng cùng rời khỏi nơi đây. Nhưng trong lúc này, Hứa Thanh chần chờ một chút. Ta giống như cảm nhận được, nhưng không xác định có phải hay không. Nói xong, Hứa Thanh men theo cảm ứng đáy lòng, giơ tay phải lên nhẹ nhàng vung một cái về trước. Từng giọt máu tươi lập tức tràn ra từ lỗ chân lông trên toàn thân, nhanh chóng thoát ly thân hình. Bên trong mỗi giọt máu tươi đều giống như có đủ ý chí hiện ra gương mặt Hứa Thanh. Chúng nó hội tụ chung một chỗ xoay tròn bốn phía quanh Hứa Thanh, dần dần tạo thành một vòng xoáy huyết sắc. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 183 của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.